Chương 226, Cổ Đế Âm Mộ. Trên Âm Dương Hỏa Trì, trong nháy mắt xuất hiện ba cái lão giả. Ba cái lão giả nhìn xem Âm Dương Hỏa Trì, lúc này Âm Dương Hỏa Trì lại không một tia hỏa diễm, chỉ còn lại có một cái trụi lũi ao. Điều đó không có khả năng, nơi này âm dương ai có thể phá hư? Một cái lão giả ngơ ngác nhìn hỏa trì, hỏa diễm cùng trong đó người đều biến mất không thấy. Viện trưởng, Âm Dương môn thật mở ra. Một cái thân mặc hắc bào lão giả hỏi thân mang hoa phục lão giả, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không thể tin được nhìn phía dưới. Thân mang hoa phục viện trưởng đồng dạng khó có thể tin, trầm mặc hồi lâu sau mới nói ra, ra những người kia tại hỏa trì bên trong. Tại hoa phục lão giả sau khi nói xong câu đó, rất nhanh liền có người mang tới sổ, phía trên đăng ký lấy tại âm dương ao người tu hành, 957 người, học viên đám người hơn 700 người, ngoại giới đại giáo đệ tử mua vào hỏa trì danh ngạch hơn 200 người. Lão giả mặt bạch bào mở miệng nói, trong đó có người trong địa bảng 17 vị, xếp hạng 20 vị trí đầu 5 vị, ngoại giới đệ tử giáo phái lớn, có thể so với người trong địa bảng 13 vị, có thể so với 20 vị trí đầu 2 vị. Ồ, Tần Yêu Nhiêu cũng tại. Lão giả mặt bạch bào nhìn thấy Tần Yêu Nhiêu tên, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hoa phục lão giả, là nàng. Hoa phục viện trưởng lắc lắc đầu nói, không có khả năng, giao trì tiên hậu cũng không thể phá hư nơi này âm dương, nàng tuyệt đối không có khả năng phá hư. Tần Yêu Nhiêu là rất bất phàm, có thế một mực bị chúng ta áp chế cũng chỉ là biểu đạt bất mãn mà thôi, cũng không có làm mặt khác chuyện gì quá phận, điều này đại biểu lấy nàng hay là hiểu chuyện, không phải không biết sâu cạn hỏng nơi này âm dương. Huống chi nàng có năng lực hỏng nơi đây âm dương sao? Lão giả mặt hắc bào cũng gật đầu tán đồng nói, đó là cái gì tình huống? Lão giả mặt bạch bào khẽ nhíu mày, âm dương hỏa trì tồn tại vô số năm, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là không biết là nguyên nhân gì. Hoa phục viện trưởng mở miệng nói, bất quá muốn ảnh hưởng âm dương, tối thiểu nhất cũng muốn đi đến cửu âm cửu dương, đáng tiếc là những người này bao quát Tần Yêu Nhiêu ở bên trong, hẳn không có ai có thể đi đến cửu âm cửu dương. Lão giả mặt bạch bào gật đầu nói, hoàng mỹ một đường há lại tốt như vậy đi, nhìn lướt qua những danh ngạch này, hẳn là không người có thể làm được. Bất quá cũng không thể cam đoan trong đó có ít người vượt qua lẽ thường, thế gian to lớn không thiếu cái lạ, ai có thể hoàn toàn nói định. Đáng tiếc tất cả tại hỏa trì bên trong người đều biến mất, bằng không còn có thể hỏi ra một điểm gì đó. Lão giả mặt hắc bào thở dài nói, viện trưởng, hiện tại những này không phải trọng điểm là nơi đây âm dương môn mở ra, vấn đề lớn, cái kia hơn 900 người, bao quát Tần Yêu Nhiêu ở bên trong khả năng đều muốn chôn cùng. Lão giả mặt bạch bào nói ra, hoa phục viện trưởng nói, tất cả mọi người coi là âm dương học viện là một chỗ phúc địa, nhưng lại không biết âm dương học viện nhưng thật ra là một chỗ hung địa, là âm dương học viện lão tổ công tham tạo hóa lúc này mới đem hung địa hóa thành phúc địa. Tại hoa phục viện trưởng bên người hai vị lão giả cười khổ, toàn bộ âm dương học viện biết điểm ấy không nhiều. Tất cả mọi người nói âm dương học viện bị đại giang biến thành thủy long, địa khí biến thành địa long, thời tiết biến thành thiên long tam long quay quanh mà thành đại thế, hình thành kinh khủng địa thế, nhưng bọn hắn không biết. Âm dương học viện cổ xưa nhất trên điển tịch ghi lại một câu gọi là âm dương lưỡng cách, nói cách khác, âm dương học viện thế trên thực tế là cố ý, gọi là âm dương lưỡng cách chi thế, lòng đất xuất hiện địa khí chính là âm khí, mà trên trời rủ xuống tới là tiếp dẫn mặt trời dương khí, nguyên bản nơi này là một chỗ tử địa, ngoại nhân căn bản là khó mà tiếp cận, tiếp xúc, liền như là trực tiếp tiến vào hỏa trì cửu âm cửu dương bên trong, trực tiếp chính là chết, thẳng đến về sau âm dương học viện vị thứ nhất tiên tổ, vận dụng đại năng lực bình định lập lại trật tự, để hai loại khí ở vào trạng thái thăng bằng, lúc này mới sáng tạo ra một chỗ phúc địa. Thế nhưng là có một nơi, dù cho lấy tiên tổ đại năng cũng vô pháp dùng âm dương hòa hợp đến ma diệt, cho nên hắn hao phí tâm lực đem nó hóa thành âm dương hỏa trì, dùng để rèn luyện người tu hành căn cơ, cũng trở thành thế gian nghe tiếng một chỗ bảo địa. Mà về phần vì cái gì khó mà ma diệt nơi đây, là bởi vì nơi này là âm dương lưỡng cách tấm ngăn chỗ. Nói cách khác, xuyên qua âm dương hỏa trì, một bên là âm gian, một bên là dương gian. Âm gian không phải chân chính âm gian, mà là âm mộ, dám đem chính mình mai táng chi địa xưng là âm gian, tưởng tượng liền biết nó quyết đoán cùng khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, coi như lấy tiên tổ lớn như vậy có thế, đối mặt dạng này thế đều chỉ có thế bình định lập lại trật tự, không dám cải biến nó âm dương lưỡng cách thuộc tính liền có thể biết mai táng tại ở trong đó nhiều người a kinh khủng. Một chỗ âm mộ mộ phần, liền có thể đã sớm thành một cái âm dương học viện, cái này nói ra sợ không ai tin tưởng, có thế này thời gian chính là có người như vậy. Bởi vì bọn hắn tiên tổ suy đoán, cái này âm mộ có thể là một vị cổ đế. Cổ đế là nhân vật gì? Là độc đoán vạn cổ nhân vật, cả thế gian độc tôn, một người trấn áp vạn cổ tuyệt thế tồn tại. Người như vậy, nhìn chung toàn bộ dòng sông lịch sử cũng không nhiều. Hắn âm mộ, nghĩ một hồi liền biết nó kinh khủng, cho nên dù cho âm dương học viện tiên tổ, cũng không dám đánh hắn âm mộ chủ ý, chỉ dám tại hắn trên mộ phần động động đất, chưa bao giờ muốn đi qua trộm mộ. Mà lúc đó tổ tiên bọn họ suy đoán, Âm dương hỏa trì chỗ khu vực chính là âm mộ lối vào, cho nên hắn mới không cách nào ma diệt nơi đây âm dương, chỉ là tiên tổ bố trí xuống thủ đoạn, nơi đây âm dương hỏa hẳn là vững chắc đến cực điểm mới đúng, huống chi coi như rung chuyển, cũng chưa chắc có thể trực tiếp mở ra âm dương cửa vào, nhưng bây giờ hết thảy đều phát sinh, để bọn hắn khó có thể lý giải được. Viện trưởng, nếu là ba người chúng ta liên thủ, có thể ma diệt âm dương hỏa trì, phá hư nó cân bằng để âm dương khẩu hiển hiện sao? Lão giả mặt bạch bào hỏi. Ba người chúng ta phá hư âm dương hòa hợp có thể làm được, nhưng là âm dương khẩu có thể hay không hiển hiện sẽ rất khó nói. Hoa Phục viện trưởng mở miệng nói, hẳn là có khác thừa tố, mới có thể để âm mộ xuất hiện mang vào tất cả mọi người. Lão giả mặt hắc bào đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không nơi đây thể chất đặc thù người tiến vào quá nhiều, cho nên mới như vậy. Phải biết thể chất đặc thù người, mỗi một cái đều mang theo thiên địa khí vận, mang theo thiên địa chi thế, những người này thế chồng chất lên nhau, phát sinh biến hóa như thế nào cũng có thể. Hoa Phục viện trưởng khẽ cau mày nói, thế nhưng là có đôi khi, tiến vào thể chất đặc thù người so nơi đây nhiều thời điểm không phải là không có, có chút thời đại, thể chất đặc thù người tu hành đại thế điệp gia, so với lần này cường đại gấp 10 lần cũng có, cũng không thấy nơi đây dị biến a. Lão giả mặt bạch bào lại lắc đầu, không thể dạng này tính, trừ phi là một người thế nghịch thiên, bằng không khó mà chồng chất lên nhau, dù sao phân tán rất mở, ta ngược lại thật ra cảm thấy một khả năng khác tính rất lớn. Cái gì khả năng? Chính là trong đó có hai loại hoặc là càng nhiều thế. Bọn hắn thế lẫn nhau tiếp xúc sẽ sinh ra biến hóa mới, tiến tới cùng âm dương hỏa cộng hưởng mới đưa đến biến hóa như thế. Lão giả mặt bạch bào nói ra, một câu để Hoa Phục viện trưởng trầm mặt. So với cái suy đoán này, hắn cảm thấy hẳn là một người thế phi phàm đến ảnh hưởng âm dương khẩu càng đáng tin cậy. Chỉ là, cái suy đoán này hắn cũng cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Có ai thế có thể ảnh hưởng một vị cổ đế âm mộ? 123 truyện.com